nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45. Charlie quyết định. Bởi vì chó ba đầu có thể không quản ngươi có đúng hay không tiểu phù thủy. Chỉ cần dám xông vào đến phòng của nó, đó là chiều ăn không lầm. Số may, bốn người thừa dịp chó ba đầu không phản ứng lại có thể đào tẩu. Vận khí không tốt, nói không chắc thì có như vậy một hai cái muốn bị thương nặng, thậm chí tử vong. Vì lẽ đó, Charlie cảm giác mình vẫn là theo sau khá là bảo hiểm chút. Chí ít cũng không thể để cho Alice bị thương. Ta không thể tin được. Các người dĩ nhiên thật sự muốn như vậy đi làm. Harry, John, làm Harry cùng John rón ra rón rén đi tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng thời điểm. Một chiếc ngọn đèn đột nhiên sáng lên, lộ ra ăn mặc màu phấn hồng áo ngủ Hermione cùng Alice. Hermione cùng Alice đột nhiên xuất hiện, sợ đến Harry cùng John suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Các ngươi làm như thế, chỉ có thể chúng Malfoy âm mưu. Alice ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, nghe được Hermione cùng Alice. Harry tiến lên một bước nói, nhưng chúng ta không thể lùi bước. Đây là Malfoy chủ động bốc lên đến. Bằng không sau đó hắn chỉ có thể càng thêm hung hăng. Các ngươi đây là ngu xuẩn. Hermione có chút tức giận. Nàng không hiểu biết rõ ràng khả năng này là cái cạm bẫy. Harry cùng John tại sao còn muốn đi? John tức giận nói. Này không quan tâm các ngươi sự tình. Các ngươi mau trở về ngủ. Ngươi câm miệng. Không phải vậy ta hiện tại lập tức đi nói cho ca ca của ngươi Percy. Hắn nhưng là cấp trưởng. Hermione chỉ vào John nghiêm nghị nói. John nhất thời bối rối. Người này làm sao như vậy thích lo chuyện bao đồng. Đi mau. Harry mắt thấy như vậy dây dưa xuống, liền muốn bỏ qua quyết đấu thời gian. Lập tức lôi kéo John trực tiếp đẩy ra bà béo chân dung. Từ cửa động bò đi ra ngoài. Hermione không phải là như vậy dễ dàng từ bỏ người. Không nói hai lời liền đuổi đi tới. Alice bất đắc dĩ thở dài, hơi hơi chần chờ một chút sau, cũng nhấc chạy bộ hướng về phía cửa động. Xem ra Alice thật đem Harry ba người làm bằng hữu. Charlie trốn ở phòng nghỉ công cộng góc tối, nhìn Alice theo Hermione bò đi ra ngoài, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng lấy Alice tính cách là không sẽ rời đi phòng nghỉ công cộng. Dù sao ở các phù thủy nhỏ trong lòng, buổi tối du đãng bị tóm lấy, nhưng là có thể sẽ bị khai trừ. Trừ phi Harry, John cùng Hermione ba người này ở Alice trong lòng đã có địa vị tương đối cao. Cũng là Alice cho dù so với đứa trẻ bình thường muốn thành thục, trải qua muốn nhiều, nhưng như cũ chỉ là đứa bé. Thời kỳ đi học khẳng định cũng là cần bằng hữu, mà Harry, John cùng Hermione ba người tuy rằng đều mỗi cái có các, mỗi cái khuyết điểm nhỏ, nhưng nếu như nói làm bằng hữu đến giảng, vẫn đúng là tính được là không sai. Đã như vậy, vậy thì giúp các người một cái đi. Charlie từ góc tối bên trong đi ra, đồng dạng đi theo ra ngoài. Charlie cùng kiếp trước đại sư tỷ không giống, hắn cũng không phải cái gì ham mê, cũng vẻn vẹn là xem qua đại khái, xem qua một bộ ma pháp thạch. Phần lớn nội dung còn đều là từ đại sư tỷ cái kia nghe tới. Cho nên đối với cũng Harry này ba cái tiểu phù thủy, hắn là cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, hoặc là nói cảm tình. Bởi vậy, an nguy của bọn hắn Charlie cũng không phải quá để ý. Đương nhiên, nếu như bọn họ gặp phải nguy hiểm, đủ khả năng tình huống, hắn vẫn là xuất thủ cứu một hồi. Nhưng này không phải là bởi vì bọn họ là ma pháp thiết tam giác, mà là bởi vì bọn họ là ba cái 11 tuổi hài tử mà thôi. Nói cách khác, cho dù bọn họ không phải Harry, John cùng Hermione, mà là cái khác tùy ý ba đứa bé. Đứng ở Charlie góc độ lên, đủ khả năng tình huống, hắn cũng có xuất thủ cứu một cứu. Hiện tại, nếu Alice đã đem Harry ba người cho rằng bằng hữu chân chính, như vậy có thể hắn muốn suy tính một chút kế hoạch lúc trước, muốn làm chút thay đổi. Theo đuôi Alice đám người, Charlie đi tới lầu 4 phòng trưng bày phần thưởng phụ cận. Hắn không có theo tiến vào phòng trưng bày phần thưởng, mà là quan sát một hồi tình huống sau, liền xoay người lại đến lầu 4 cuối hành lang cuối cùng một gian. Cái kia dẫn tới chó ba đầu cửa phòng, hắn muốn canh giữ ở đây, không thể để cho Harry bốn người nhìn thấy chó ba đầu. Hiện nay hắn tuy rằng tăng lên một cấp, sức mạnh thân thể cùng ma pháp cũng có một ít tiến bộ. Thế nhưng hắn biết, muốn đánh bại con kia mạnh mẽ chó ba đầu, còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó nếu như Harry bốn người nhìn thấy chó ba đầu, liền sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Charlie không nghĩ Harry bởi vì nhìn thấy chó ba đầu, phát hiện chó ba đầu phía dưới hoạt bản nhóm, do đó liên tưởng đến ma pháp thạch. Đến thời điểm mang theo John, Hermione cùng Alice xuyên qua cửa sống, cùng mang theo Voldemort Quirrell giáo sư đối đầu. Nói thật, căn cứ kiếp trước hắn từ đại sư tỷ cái kia hiểu rõ đến toàn bộ cố sự, hắn cảm thấy Harry đám người có thể sống chịu tới đại kết cục, thật đúng là vận khí nghịch thiên. Đặc biệt là tiền kỳ, ba người thực lực gộp lại đều không có một cái bình thường nhất thực tử đồ mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể nhiều lần phá hoại Voldemort kế hoạch, không bị giết chết, chỉ có thể nói nếu như không phải nghịch thiên vận khí, hơi có sai lầm, chính là toàn quân bị diệt. Có thể hiện tại sự xuất hiện của hắn, có một số việc nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Harry đám người có còn hay không trước vận khí, có thể thì khó mà nói được. Charlie cũng không muốn đem tất cả đặt ở vận khí lên, cũng không muốn đem Alice an nguy đặt ở Harry vận khí lên. Bởi vậy, hắn cảm thấy Harry cùng Alice bốn người liền như vậy thật yên lặng, vui sướng vượt qua 7 năm Hogwarts học tập cuộc đời liền tốt. Cho tới ngăn cản Voldemort âm mưu, đối chiến hắc phù thủy, thực tử đồ chuyện như vậy, vẫn là giao cho đại nhân, giao cho hắn đến kế hoạch xử lý đi. Lại nói, Voldemort cùng hắn thực tử đồ đại quân, không chỉ có riêng đại biểu nguy hiểm, còn đại biểu lượng lớn kinh nghiệm, đại biểu hắn Charlie sau đó có thể quang minh chính đại đánh đập phù thủy, còn khả năng cuối cùng thu được bị giới phù thủy ban phát huân chương khen thưởng cơ hội. Nửa đêm 12 điểm sau khi, bang lang lang, ao ao ao, liên tiếp khôi giáp rơi xuống đất âm thanh, trong nháy mắt, ở toàn bộ lầu 4 hành lang vang lên. Mà Charlie cũng từ cuối hành lang dò ra cái đầu. Quả nhiên, vẫn là hướng về bên này. Nhìn hành lang đầu kia, liều mạng hướng về bên này phương hướng chạy Harry, John, Hermione cùng Alice. Charlie biết nếu như hắn không làm những gì, bốn cái tiểu gia hỏa nhất định là muốn vọt tới này cái cuối cùng gian phòng trốn. Liền, hắn lập tức hóa thành một đạo mũi tên nhọn, đón Harry bốn người vọt tới. Charlie, nhìn từ bên cạnh mình chợt lóe lên Charlie, Alice lập tức dừng lại chạy, kinh kêu thành tiếng, nàng nhớ được bản thân lúc ra cửa, Charlie còn ở đầu giường ngủ. Làm sao hiện tại cũng xuất hiện ở lầu 4 hành lang. Đồng dạng nhìn thấy Charlie từ bên người chạy toán loạn qua Harry ba người, thấy Alice dừng bước, cũng theo bản năng theo dừng bước. Món đồ gì? A, mèo ô. Một lát sau, ở bốn người còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì thời điểm, liền nghe đến cách phía sau bọn họ cách đó không xa, Phil cùng Mrs. Norris gần như cùng lúc đó hét thảm một tiếng. Sau đó chính là, dầm, tiếng ngã xuống đất vang lên. Xảy ra chuyện gì? John có chút mờ mịt hỏi. Alice nhìn phía sau lại lần nữa rơi vào yên tĩnh hành lang, lẩm bẩm nói, có thể, chúng ta không cần chạy. Charlie thật giống đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Harry ba người chợt nhớ tới trên xe lửa tình cảnh đó.